Khí vận hệ thống, chương 168, nhục thân vỡ nát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi xuất phát trở về trung thổ, Tần Vũ được Tần Thế Gia lão tổ trao cho pháp khí phòng ngự có chứa một tia cương khí hộ thể của độ kiếp kỳ để phòng bị cho trường hợp xấu nhất. Lão cũng nói cho hắn sự vụ đằng sau để hắn có tâm lý chuẩn bị. Tần Vũ nghe xong cũng có chút lo lắng, không ngờ Liệt Gia lại thâm hiểm như vậy, tiếp tay cho ma tộc săn giết hắn ngay trong đông vực. Đúng là mấy lão cáo già. Chuyện này ngũ đại thế gia đông vực dù biết nhưng cũng không phải bắt tận tay, hơn nữa bọn ma tộc sẽ tự bảo chết không đối chứng lấy gì mà buộc tội Liệt Thế Gia. Dù sao lão tổ Tần Thế Gia cũng đã đồng ý tha cho Lâm Thế Gia một con đường sống, nên không thể lôi bọn họ ra buộc tội Liệt Thế Gia được. Bởi vì nếu làm như vậy, Lâm Thế Gia cũng sẽ bị nhân tộc tu sĩ vây giết ở mọi nơi, bốn vị lão tổ của tứ đại thế gia Trung Châu cũng hiểu điều này. Nên bọn họ cũng chỉ đành âm thầm tăng lên cảnh giác với thế gia Tây Vực, đặc biệt là Liệt Thế Gia. Hợp tác được một lần, khắc sẽ có lần thứ hai, không thể không phòng bị. Mặt khác lũ ma tộc khi vào Đông Vực liền một mạch lần trốn, vậy mà lọt qua được tai mắt của ngũ đại thế gia Trung Châu Thành, hẳn là ở đây cũng có tiếp ứng nội gián. Nên bọn họ bắt buộc phải sử dụng Tần Vũ làm mồi nhử để dẫn dụ bọn chúng ra, lần này mang tính mạo hiểm lớn. Nên Tần gia lão tổ cũng khá suy nghĩ, nhưng cuối cùng cũng quyết định sử dụng kế sách này, hơn nữa, bên cạnh hắn còn có lão thái bà chắc cũng không sao. Lúc này Tần Vũ đang trên đường trở về trung thổ, đội ngũ đi theo bảo vệ xung quanh vẫn như thường lệ, để tránh kinh động đến ma tộc. Còn lại ngũ đại thế gia Trung Châu Thành tiềm hành ở phía sau khá xa, chỉ đủ để kịp thời ứng cứu mà thôi, hy vọng Tần Vũ và lão thái bà có thể cầm cự được cho đến lúc bọn họ đến. Tự Yên cảm thấy không khí đột nhiên ngưng trọng hơn mọi khi, liền truyền âm hỏi Tần Vũ. Ca ca, có chuyện gì vậy? Tần Vũ xoa xoa đầu nó, rồi truyền âm lại. Tí nữa nếu gặp chuyện cứ để mặc ca ca, bảo vệ bản thân chu toàn. Ở chung lâu ngày này sinh tình cảm huynh muội với Tự Yên, hắn cũng không muốn làm nó bị liên lụy. Dù sao ma tộc tự bảo, lực sát thương vô cùng khủng bố, ngày đó tu sĩ nhân tộc cũng bởi vì chuyện này mà không thể đuổi cùng giết tận bọn chúng được. Bành, khí lực thật lớn đánh bạt thủ hạ của Tần Thế Gia ra xa. Lăng thống lĩnh la lên phân phó. Địch nhân tập kích, đùng, bọn này quả là tử sĩ, không nói không rằng liền tự bạo, sóng nhiệt lan rộng một vùng rộng lớn, rừng rậm bên dưới bị thổi bạt một vùng hơn trăm trượng. Hai cái thủ hạ của Tần Thế Gia nhục thân trực tiếp bị chấn cho vỡ nát, dùng nguyên anh bản mệnh mở đường máu cho Tần Vũ chạy trốn. Tần Vũ truyền âm cho Tử Yên bảo nó tách ra chạy trốn, vậy mà tiểu la lị này lại lì lợm hóa thành bản thể mang theo Tần Vũ chạy nhanh về phía Trung Châu Thành. Oành, oành, oành, liên tiếp ba tên hợp thể sơ kỳ ma tộc tự bảo thủ hạ Tần Thế Gia nhanh chóng bị hạ sát liên tiếp hơn 3-4 mạng người, lần này thật thảm khốc. Lão Thái Bà cũng đang chờ hai tên ma tộc đại thừa kỳ cảnh giới xuất hiện. Oành, một tên đã lộ diện, lão thái bà lao lên chặn giết hắn, đại thừa kỳ ma tộc tu sĩ, bạo phát tinh huyết bản mệnh lực lượng quả nhiên khủng bố, ngay cả thần thông bản mệnh cũng đã sử dụng, lần này bọn chúng quyết tâm cầm chân lão thái bà để tên còn lại có thể oanh sát Tần Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Vũ thấy vậy liền tách Tử Yên ra, nó gào thét đuổi theo Tần Vũ, nhưng mà tốc độ của nó bây giờ không còn đuổi kịp hắn như ngày xưa nữa. Oành, oành, đoàng, đoàng, đoàng, ma tộc tiềm hành xung quanh, chỉ trong nháy mắt hơn 4-5 tên liên tiếp lao vào Tần Vũ tự bạo, những tên còn lại ở bên ngoài bạo khởi vạn lôi phù. Uông, long âm phù cảnh giới đại thừa kỳ làm cho Tần Vũ lẫn Tử Yên bị khựng lại. Hơn 4-5 tên nữa lao vào Tần Vũ mà tự bạo. Đoàng dê dê, oành, Tần Vũ lúc này cũng kinh hãi, bọn này quả nhiên điên cuồng, cương khí hộ thể của lão tổ cho hắn cũng đã tiêu hao hết, 5 vị lão tổ còn chưa truy tới, khó khăn vạn phần. Quỳnh, Tần Vũ ho ra một búng máu, một bên tay hắn đã bị chấn nát chật vật vô cùng. Tự Yên ở phía sau lao đến quần ẩu với bọn chúng cản đường, mà bọn này chỉ nhắm vào một mình Tần Vũ, bất kể thế nào cứ liều mạng truy theo hắn mà tự bảo. Tự Yên bởi vì bọn chúng tự bảo lẫn oanh kích vạn lôi phù mà khắp người thương tích lân giáp cũng đã tứa máu. Lão thái bà đằng sau đang bị quân lấy giáo giết, tên đại thừa kỳ ma tộc cao thủ này mang theo cả khí thức của độ kiếp kỳ ma tộc liên tiếp thả ra vây hãm lão lại. Tên đại thừa kỳ ma tộc còn lại, lúc này mới lao ra chặn đầu Tần Vũ, lão thả một hơi 5-6 tia khí thức của cao thủ độ kiếp kỳ chặn giết Tần Vũ. Tần Vũ cũng mau chóng thả ra khí thức của hai lão thái tổ ở trong tông môn, khí thức của lão sư lẫn lão tổ Tần gia ra cùng một lúc thành công chặn được một thế công này của địch nhân. Tên ma tộc hừ lạnh trực tiếp thi triển thần thông bản mệnh cuốn lấy Tần Vũ vào bên trong, lập tức khởi bạo hơn chục vạn lôi phù đại thừa cảnh, long âm phù cũng liên tiếp thả ra. Lão huy chiêu liên tục chém về phía Tần Vũ, Tần Vũ đầu óc choáng váng, nhục thân bấy nhảy, cố gắng lao ra. Quỳnh, Tần Vũ không dám thả ra thần thông bản mệnh, sợ lão một trường vỗ nát nguyên anh bản mệnh mà thần hồn câu diệt. Oành, Tần Vũ bị trúng chiêu liên tiếp, bây giờ nhục thân đã bị chấn nát, dùng nguyên anh bản mệnh chạy trối chết, lại thả ra luyện ngục đại trận cầm chân hắn lại một chút, ngay cả thần nông đình cũng thả ra để cản đường tên ma tộc này lại. Tự Yên ở một bên cũng lao vào bên trong đại trận cầm chân cho Tần Vũ chạy trốn, khắp người nó cũng thương tích huyết nhục lẫn lộn. Lúc này tên ma tộc cũng đã thoát khốn đổi tới, chuẩn bị tự bảo thì Tần Thế Gia lão tổ cũng đã đến. Lão hét to, ma tộc khốn khiếp, để lại cái mạng chó của ngươi. Đoàng, Tần Gia lão tổ, một trường đẩy lùi hắn lại ra xa hơn mấy chục trường. Lão Thái Bà lúc này cũng đã giải quyết xong tên kia, liền nhanh chóng lao tới bảo hộ Tần Vũ, lão nhanh chóng thi triển đại trận, bao bọc nguyên anh bản mệnh của Tần Vũ vào bên trong, tránh cho còn có kẻ khác mang theo tâm tư mà giết hắn. Tự Yên lao vào bên trong đại trận, lấy thân mình cuộn tròn bao bọc lại nguyên anh bản mệnh Tần Vũ. Mấy tên ma tộc thấy tình hình không ổn, lao vào năm vị lão tổ cùng lão Thái Bà liên tiếp tự bảo. Oành, tên đại thừa kỳ ma tộc còn lại, khí huyết đại thịnh, hắn cũng tự bảo, hy vọng sóng nhiệt có thể giết chết Tần Vũ. Nhưng đại trận của lão Thái Bà quá mạnh, hơn nữa còn có bản thể của bàn cổ chân long cằn hết dư uy lại ở bên ngoài, bao bọc lấy thần hồn của Tần Vũ bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tổ Tần Thế Gia đau xót nhìn nguyên anh bản mệnh của Tần Vũ, lão Thái Bà hừ lạnh trực tiếp cuốn lấy hắn cấp tốc phi hành về hướng Tần Thế Gia. Cách chương.